Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 44, quân lão tiền bối, là Bạch Ngân Đại Minh VVICC tăng thêm. 10. Trường Minh, Tả Tiểu Đa kêu một tiếng. Lý Trường Minh lén lén lút lút tại một cây đại thụ trên chạc cây lộ ra đầu. Nhìn xem bên này, một mặt kinh ngạc, hiện tại thế nhưng là địch nhân địa bàn. Các ngươi làm sao lại lớn tiếng như vậy gọi? Các ngươi kinh nghiệm giang hồ lịch duyệt đâu? Ít lải nhải, nhanh xuống đây đi. Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng. Bọn hắn mới không dám đến đâu. Ngưu bước, Lý Trường Minh nhếch lên ngón tay cái. Một bên nhảy xuống tới. Ta Tả lão đại, sừng sốt Ngưu bước đến bạo. Nói liền ôm lấy Dư Mạc Ngôn thân thể. Mạc Ngôn yên tâm, các huynh đệ đều tới. Đệ muội nhất định không có việc gì. Người Lý ca ta nói. Từ trước đến nay chất phác lạnh lùng Dư Mạc Ngôn. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Vành mắt đỏ bừng liên tục gật đầu. Vâng, các huynh đệ, đều tới. Dư Mạc Ngôn hiện tại thật là cảm xúc khuấy động. Hắn biết rõ biết, phía bên mình vừa ra sự tình. Lúc này mới bao lâu thời gian, mà các huynh đệ đều cách bao xa. Làm sao lại nhanh như vậy thời gian liền đến? Vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Tại mọi người biết tin tức trước tiên, từ chỗ ở lập tức xuất phát, một đường liều lĩnh đánh bạc mệnh đi đường, không để ý chút nào cùng chính bọn hắn phải chăng chịu đựng được. Càng thêm sẽ không cân nhắc Dư Mạc Ngôn bọn hắn trêu chọc đến địch nhân. Phải chăng vượt qua bản thân ứng phó phạm chủ, mới có thể có một chút xíu khả năng. Trong thời gian ngắn như vậy, toàn bộ chạy tới, mà biết rõ bên này là đầm rồng hang hổ, như cũ dứt khoát quyết nhiên như thế quyết nhiên xông lại. Cần chính là tình cảm gì? Là cái gì tình nghĩa? Dư Mạc Ngôn không quen biểu đạt, nhưng hắn lại đem giờ này khắc này, hoàn hoàn chỉnh chỉnh khắc ở trong lòng mình. Cái này sẽ là chính mình cả đời tài phú. Mà giờ khắc này Dư Mạc Ngôn lại không giống như là giết mắt đỏ lệ quỷ ác ma, mà là có máu có thịt hữu tâm người. Leng keng, Tả Tiểu Đa điện thoại di động vang lên một tiếng. Lấy ra xem xét, lại là Tả Tiểu Niệm gửi tới. Cẩu Đát, ngươi bây giờ ở đâu? Ta đến. Tả Tiểu Đa vội vàng chuyển người qua, dùng thân thể che khuất Tả Tiểu Niệm phát tin tức. Nếu như không có Cẩu Đát cái này hai chữ, tự nhiên là có thể không cần che giấu. Nhưng nhiều hai chữ này, tình huống coi như lớn không giống nhau. Hiện tại ngay miệng này, Tả Tiểu Đa cũng không muốn đem chính mình làm lão đại anh minh thần võ hình tượng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như bị ai ai ai nhìn thấy cái ngoại hiệu này, chính mình phần sau thế nhân đoán chừng đều tốt không được nữa. Liền cái này một cái Cẩu Đát, đến bị bọn hắn cười cả một đời. Ta bây giờ đang ở lên núi, con đường phải đi qua bên này. Tả Tiểu Đa phát cái vị trí. Ta bên này đều là huynh đệ của ta. Tuyệt đối đừng gọi Cẩu Đát. Muốn gọi lão công hiểu phạt. Tiểu Niệm lão bà. Tả Tiểu Niệm chưa có trở về tin tức. Sau đó, cũng liền không cao hơn 10 giây đồng hồ thời gian, đột nhiên thấy lạnh cả người. Đột nhiên giáng lâm Bạch Đầu Sơn. Chợt, một đạo toàn thân trắng thuần yểu điệu thân ảnh xuất hiện ở trên không trung. Lãnh điện đồng dạng ánh mắt bễ nghễ vạn vật, cấp tốc phát hiện Tả Tiểu Đa vị trí chỗ ở. Sau một khắc, Tả Tiểu Niệm liền hàng lâm xuống. Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm kêu lên. Mặc dù hai người hết thảy cũng không có tách ra mấy ngày, nhưng lẫn nhau đúng là dị thường tưởng niệm. Giờ khắc này, nhìn thấy Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm đều có một loại xông đi lên ôm lấy không hiểu xúc động. Nhưng là Dư Mạc Ngôn cùng Lý Trường Minh ở một bên, nhưng chung quy là không có ý tứ, một chút thận trọng vẫn là phải giữ lại. Dư Mạc Ngôn bọn người gặp qua Tả Tiểu Niệm. Ân, cái gọi là gặp qua, vẫn là lần trước thí luyện về sau, tại Tả Tiểu Đa biệt thự tụ hội thời điểm gặp qua. Trước đó, thì là chỉ nghe tên, không biết một thân, giờ phút này thấy một lần Tả Tiểu Niệm đến, hai người như cũ không khỏi kinh diễm một chút đồng thời. Chợt liền quy quy củ củ tiến lên kêu một tiếng tẩu tử. Nghe chút tẩu tử xưng hô thế này, Tả Tiểu Niệm khuôn mặt đỏ lên. nhưng không có biểu thị phản đối, mà là một mặt cưỡng ép lạnh nhạt đứng ở Tả Tiểu Đa bên người. Nói, tình huống thế nào? Tả Tiểu Đa lập tức cảm giác toàn thân đều nhẹ ba lượng. Nói, hiện tại chúng ta đã chiến đấu mấy trận, giết bọn hắn mấy người. Bất quá, Độc Cô Nhạn Nhi còn ở trong Bạch Sơn Thành, còn không có thể nghĩ cách cứu viện đi ra. Tả Tiểu Niệm cau mày nói, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Tiếp xuống, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa còn chưa kịp nói chuyện, một bóng người đã trôi xuống. Linh Niệm, đây là ai? Người tới chính là quân trường không? Tả Tiểu Niệm biết lần này Bạch Sơn Thành tất có một phen ác chiến. Mà thông qua cùng Tả Tiểu Đa câu thông, thấy chính mình mang tới 5 vị ngự thần cao thủ, căn bản là chưa có xếp hạng nhiều tác dụng lớn chỗ. Cho nên dứt khoát đem nhân thủ tất cả đều lưu tại dưới núi. Thật đến tình huống khẩn cấp thời điểm, lại ra tay gấp rút tiếp viện, hoặc là có thể thu đến kỳ binh hiệu quả. Nếu là có thể nói, tận lực không sử dụng cỗ này chiến lực. Dù sao ngự thần tu giả đã số đại lục chiến lực cao đoan, liền cửu trọng thiên các cũng là tổn thất không nổi. Chỉ có quân trường không lại là nói cái gì cũng không chịu ở lại nơi đó. Để bảo vệ Tả Tiểu Niệm lý do, chết sống theo sau. Tại Tả Tiểu Đa bọn người lúc gặp mặt, Dư Mạc Ngôn cùng Lý Trường Minh một tiếng tàu tử, cơ hồ đem quân trường không tâm can cũng cho gọi rách ra. Chuyện ra sao? Làm sao lại thành tàu tử đâu? Cho nên, vốn là cùng Tả Tiểu Niệm thương lượng xong, trong bóng tối chú ý quan sát quân trường không lập tức liền nhảy ra ngoài. Ta là, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đương nhiên sẽ không cho gia hỏa này sắc mặt tốt. Tả Tiểu Đa vừa mới muốn nói chuyện, liền bị Tả Tiểu Niệm đoạt mất. Nói, đây là vị hôn phu ta. Ân, Tả Tiểu Đa, quân trường không tự nhiên là biết Tả Tiểu Đa. Lúc trước Tả Tiểu Đa mang theo Tả Tiểu Niệm tại Tiềm Long cao võ cao điệu lộ diện, để quân trường không trong lòng như là hỏa phần dầu sắc đồng dạng. Há có thể không biết tiểu tử này tồn tại. Giờ phút này bất quá là cố nén ghen tuông, cố ý hỏi một câu mà thôi, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng này sẽ lại là Tả Tiểu Niệm đứng ra trả lời, mà lại một lần đáp chính là trực tiếp bóp tắt chính mình tất cả tưởng niệm. Tả Tiểu Niệm nghĩ rất đơn giản, người theo đuổi của ta, tự nhiên ta tự mình tới giải quyết, mà cầu đát người theo đuổi cũng là chính hắn xử lý. Người theo đuổi của ta nếu là còn cần cầu đát ra mặt, vậy ta về sau còn thế nào làm nhất gia chi chủ? Đó là quyết định không thể. Hiện tại Tả Tiểu Niệm chút nào không có ý thức được, tại trong gia đình của chính mình mặc dù hình như là vững vàng chiếm cứ định đoạt cái địa vị này, nhưng nói đến chân chính người quyết định lại đã sớm không phải nàng. Thậm chí có thể nói, từ vừa mới bắt đầu, chân chính người quyết định cũng không phải là nàng. Cho tới bây giờ đều không phải là nàng. Cơ hồ có thể nói, từ khi Tả Tiểu Đa nhập đạo tu hành đằng sau, tương quan Tả Tiểu Niệm tất cả quyết định, tất cả động tĩnh đều có trưng cầu Tả Tiểu Đa ý kiến. Nhiều lắm là cũng chính là Tả Tiểu Đa đưa nàng thuyết phục đằng sau, lại từ Tả Tiểu Niệm làm ra cái gọi là quyết sách. Ân, cuối cùng, giải quyết dứt khoát. Hết lần này tới lần khác Tả Tiểu Niệm mày may đều không có ý thức được điểm này. Nàng một mực đắm chìm tại ta so cầu đát lớn, vẫn còn so sánh hắn cường đại, tu vi cao hơn, ta mới là định đoạt người kia, suy nghĩ như vậy bên trong. Tỉ như hiện tại quan hệ của hai người gặp chất vấn thời điểm, Tả Tiểu Niệm chuyện đương nhiên đứng ra, đem Tả Tiểu Đa ngăn tại sau lưng. Vị hôn phu, chấm ngoặc kép. Quân trường không tuấn tú mặt cũng thay đổi hình, nhưng là ở trước mặt Tả Tiểu Niệm, lại không thể đánh mất phong độ. Mỉm cười đưa tay hướng Tả Tiểu Đa. Hạnh ngộ hạnh ngộ, Tả huynh đệ quả nhiên là thiếu niên anh kiệt. Gặp mặt càng hơn nghe danh a, Tả Tiểu Đa cười nói. Vị này là, chỉ là bình thường hỏi thăm, nhưng tức thời làm cho đến Tả Tiểu Niệm trong lòng luống cuống một chút. Thầm nghĩ ngàn vạn không có khả năng bị cầu đát hiểu lầm. Ta trêu chọc tới ong bướm, tự nhiên phải làm tự hành chấm dứt. Vội vàng nói rõ nói, đây là quân trường không? Chúng ta cửu trọng thiên các quy huyền bộ tuần tra, Ta lần này làm nhiệm vụ người giám sát. Tả Tiểu Niệm lạnh mặt nói. Chỉ là đồng nghiệp bình thường mà thôi. Quân Trường không kém chút nhịn không được bạo tẩu. Đến mức như thế vội vã rũ sạch. Rõ ràng hôm qua còn tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Trò chuyện rất tốt tới a. Ân, Quân Trường không là thật cảm thấy mình ôn tồn lễ độ. Bình dị gần gũi, tự hạ thấp địa vị. Làm sao có thể cùng người ở chung không tốt đâu. Hạnh ngộ hạnh ngộ, Tả Tiểu Đa Đong đưa Quân Trường không tay. Ha ha cười nói, quân tuần tra vất vả. Ân, có thể tại cửu trọng thiên các loại kia trọng yếu cơ mật chi địa. Làm đến quy huyền tuần tra xứ, quân tuần tra khẳng định có chỗ hơn người. Xin hỏi bao nhiêu niên kỷ? Quân Trường không buồn buồn nói. Chỉ là bất quá là 56 tuổi. Ta thao, Lý Trường Minh ở một bên một mặt kinh ngạc. Người cũng 56 rồi. Thế mà đều già như vậy. Mới chỉ, cái này nếu là đổi thành người bình thường. Ta thế nhưng là phải gọi ngươi đại gia. Cha ta năm nay mới bất quá 49 tuổi a. Quân tuần tra, ngài so cha ta còn lớn hơn 7 tuổi. Nếu không ta gọi ngài quân đại gia được. Chấm ngoặc kép, nói quay đầu đối với Tả Tiểu Đa nói. Lão đại, vị này quân lão tiền bối thế nhưng là so ngươi lớn hơn đến tận 37 tuổi a. Có vẻ như so nhà ngươi ta Tả bá phụ niên kỷ còn muốn lớn hơn mấy tuổi a. Quân lão tiền bối, bốn chữ này, như là đốt đỏ lên một cây châm dạng như vậy đâm vào Quân Trường không trong lòng. Nhưng Lý Trường Minh hiển nhiên còn không hài lòng. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Quân lão tiền bối, không biết ngài kết hôn chưa? Lấy ngài niên kỷ này, kết hôn sớm mà nói. Con cháu đầy đàn không nói chơi. Cho dù tốt một tốt, cháu gái có thể có chị dâu ta lớn như vậy. Vậy cũng là bình thường sự tình a. Chấm ngoặc kép, Quân Trường không một tấm khuôn mặt tuấn tú, trực tiếp liền quay khúc. Lời nói này rất rõ ràng a, ta đều lớn như vậy số tuổi, thế mà còn muốn trâu già gặm cỏ non truy cầu Tả Linh Niệm. Đó chính là chẳng biết xấu hổ, không cần Bích Liên thôi. Nhưng là 56, rất lớn tuổi a, ta mới 56 tuổi. Ta liền đã đạt đến quy huyền đẳng cấp. Điều này nói rõ ta là tu hành thiên tài được chứ. Toàn bộ ba cái đại lục. 56 tuổi trước đó quy huyền tu vi. Hết thảy mới có bao nhiêu. Tính toán đâu ra đấy trong nhà bên ngoài toàn bộ cộng lại cũng không nhất định có thể vượt qua. 1 vạn người đi. Mà cả ba cái đại lục. Hết thảy bao nhiêu người. Mấy chục tỷ có hay không. Ta làm sao lại cao tuổi rồi. Làm sao lại xong rồi? Quân lão tiền bối đây. Còn có kia cái gì quân đại gia? Gặp ngươi quỷ quân đại gia. Lý Trường Minh, ta nhất định phải nói ngươi. Chúng ta làm vãn bối. Đối với lão tiền bối muốn tôn trọng. Quân lão tiền bối thế nhưng là cha mẹ ngươi còn muốn lớn tuổi. Ngươi tính sao như thế không có già không ít đâu. Tả Tiểu Đa sụ mặt răn dậy. Vâng, quân lão tiền bối ngài khỏe chứ? Vãn bối vừa rồi đi quá giới hạn. Lý Trường Minh ngoan ngoãn hành lễ vấn an. Dư Mạc Ngôn lãnh đạm mà nói. Lão tiền bối như vậy số tuổi. Còn muốn lặn lội đường xa đi vào Bạch Đầu Sơn. Có thể nhất định phải chú ý thân thể mới là. Nơi này khí hậu rét lạnh. Đối với tâm xuất huyết não phi thường không tốt. Cầu nguyệt phiếu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.